Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, vô địch tư thái. Lần này tham dự tuyển bạt Tokugawa tử đệ tổng cộng có 46 người. Mà vẻn vẹn có 3 cái danh ngạch sẽ có hạnh thu hoạch được Konoha Ninja tán thành cơ hội. Trở thành một tên hạ nhẫn cấp bậc ninja. Càng là có tiến vào hòa quốc Konoha nhẫn thôn tu hành kỳ ngộ. Loại cơ hội này 10 năm một lần. Cực kỳ khó được. Mỗi một tên thiếu niên đều đang trầm mặc. Lúc trước Tráng Kiện thiếu niên đã mất đi loại cơ hội này. Với lại ở sau đó trong tranh đấu hiển nhiên sẽ bởi vì thương thế mà không cách nào phát huy toàn lực. Đây đối với mỗi một người đều có lợi. Cho nên cũng không có người đồng tình. Ngược lại có chút may mắn. Nơi này mỗi một tên đều là đối thủ. Mà Tokugawa Yasushi lại vì trấn nhiếp đối thủ xuống nặng tay đả thương Tráng Kiện thiếu niên. Cái này khiến mỗi một người đều trong lòng bất an. Thực lực chiếm cứ hàng đầu người đều có chút do dự. Không còn lên đài. Phản mà tiến hành bức bách một chút hy vọng không lớn thiếu niên lên đài. Thỏa mãn, Tokugawa Yasushi tấn cấp. Mà trước lôi đài phương nhìn trên đài. Lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tokugawa gia tộc con em trẻ tuổi tranh đấu một trực thuộc ở phóng túng bồi dưỡng. Đối với bất luận cái gì làm khó dễ tại cực khổ chỉ có mình tiếp nhận. Sẽ không có người đi ngăn cản. Dạng này mới có thể sinh ra chân chính tinh nhuệ tử đệ. Lúc này, rốt cục một tên tuổi tác nhỏ chút thiếu niên không chịu nổi bức bách vẻ mặt đau khổ leo lên lôi đài. Cùng Tokugawa Yasushi tiến hành trận thứ hai tranh đấu. Hắn không có như mong muốn lựa chọn nhận thua. Phản mà tiến hành cuối cùng dãy dụa vung động trường đao trong tay. Xông về Tokugawa Yasushi. Nhưng song phương so sánh thực lực cực lớn. Trường tranh đấu này vẻn vẹn tiến hành một lát. Thiếu niên liền được thuận lợi đưa xuống lôi đài. May mà chính là lần này Tokugawa Yasushi không tiếp tục độ hạ nặng tay. Vẻn vẹn có chút rất nhỏ chảy ra mà thôi. Cái này khiến một chút thiếu niên trong lòng hơi vui. Phát giác được loại phương pháp này, hữu hiệu. Loại này tuyển bạt, khó đạo đây chính là cái gọi là tinh anh tử đệ. Tokugawa vô đạo thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng có chút khinh thường. Đối với trên lôi đài phương Đức Xuyên Yasushi. Khang, sát phân, giống như hành vi có chút xem thường. Hừ, nếu là trong lòng không cam lòng. Người tử có thể lên đi lĩnh giáo. Một tên thiếu niên nghe vậy. Lộ ra nụ cười quỷ dị mỉa mai nói. Lĩnh giáo tự nhiên sẽ có. Mà lại là tại hắn đắc ý nhất thời điểm. Tokugawa vô đạo lạnh nhạt nói. Sau đó ánh mắt quét mắt phía trên khán đài Kakashi. Giờ phút này. Đối với cuộc tỉ thí này. Kakashi cái này nguyên tắc bên trong nhân vật càng làm cho hắn có hứng thú. Thời đại thiếu niên thẻ điện. Tại đoạn thời kỳ này tuyệt đối là viễn siêu người đồng lứa nhân vật thiên tài. Vô luận là xuất từ đệ tứ Hokage môn hạ đệ tử thân phận. Hoặc là thân là một tên khác uy trấn giới ninja sát thần cấp anh hùng con trai của Konoha nanh trắng. Kakashi lấy ấu tiểu tuổi tác trở thành thượng nhẫn. Đồng thời tiến nhập Anbu. Loại này thành tựu đều lộ ra cực kỳ huy hoàng. Lúc này Kakashi nên là nhân sinh nhất là thời khắc đỉnh cao. Dù cho sinh mệnh trọng yếu nhất một vị bằng hữu đã rời hắn mà đi. Nhưng nhìn hắn diễn xuất cũng không có nguyên tắc bên trong tại miêu tả hắn thời đại thiếu niên lộ. Ra lạnh lùng vô tình. Thị sát thành tính. Hiển nhiên một vị khác ảnh hưởng hắn cả đời người còn chưa có xảy ra trận kia ngoài ý muốn. Tự tay giết chết bị huyễn thuật khống chế Jin. Lâm. Ảnh hưởng tới hai cái vận mệnh con người. Càng là thúc đẩy một cái nam nhân khác đi vào không có tận cùng vực sâu. Hết thảy, không có gì ngoài vị kia giấu ở chỗ sâu nhất Uchiha tiền bối bên ngoài. Có thể nói, chính là về sau trận kia ngoài ý muốn dẫn đường cái này Hokage thế giới hậu thế vài chục năm vận. Mệnh, mà Tokugawa vô đạo trong lòng giờ phút này cũng không có ở cái thế giới này đi thay đổi gì ý đồ. Về sau đoạn thời gian đúng lúc là Hokage nội dung cốt truyện triển khai thời điểm. Cũng là hắn nhất là biết rõ thời khắc. Cố gắng bắt lấy hết thảy cơ sẽ trở nên càng mạnh tốt hơn sống sót. Là hắn kiếp trước tâm thái. Tại không có khôi phục đỉnh phong thực lực trước đó, hắn cũng vô pháp ngăn cản cái thế giới này tiến triển dòng lũ. Thực lực vẫn còn có chút yếu đi a. Thật sâu thở ra một hơi, Tokugawa vô đạo chậm rãi nỉ non. Lúc này lôi đài giữa sân, Tokugawa Yasushi đã nương tựa theo viễn siêu người đồng lứa siêu cường thực lực liên tục thu được 4 lần thắng liên tiếp. Lần này chính là trận thứ 5 tranh đấu. Một đạo hắc ảnh bay nhào, đồng thời một đạo sáng như tiết quang hoa sáng lên. Két, trong không khí vang lên lưỡi đao đứt gãy thanh thúy thanh âm. Tokugawa Yasushi trong tay lãnh dạ đao quả nhiên cực kỳ bất phàm. Tại vẻn vẹn liên tục 3 lần va chạm về sau, thế mà ngạnh sinh sinh đem đối thủ trường đao chặt đứt, khiến cho nó thua trận tỉ thí. Hồ tương đương cái này lãnh dạ đao quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy sắc bén. Ngay cả đêm tối đều có thể chặt đứt thần binh. Huống chi là chỉ là đồ sắt. Nhưng cái này cũng quá mức. Gia trưởng đại nhân thế mà đem này trường đao giao cho hắn. Cũng không có thể nói như vậy. Dù cho không có lãnh dạ đao, khó đạo còn có người có thể đánh bại Khang thiếu gia sao? Ta nhìn, cho dù là nhị thiếu gia Tokugawa Kawahito cũng không có khả năng. Một bên Tokugawa Kawahito nghe chung quanh ồn ào tiếng nghị luận, sắc mặt lộ ra càng nặng nề, song quyền chậm rãi nắm chặt. Hắn mặc dù tại nội tâm đã quyết định chủ ý từ bỏ trở thành ninja kỳ ngộ, ý đồ tại ngay sau thành vì gia tộc người thừa kế. Nhưng Tokugawa Susumu Yasushi tại mình không biết chút nào tình huống dưới giao cho Tokugawa Yasushi lãnh dạ đao. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lòng của hắn, mình vô luận như thế nào đều không thể cùng Tokugawa Yasushi đánh đồng a. Tokugawa Kawahito có chút thống khổ nghĩ đến. Có lẽ, tại trong mắt của phụ thân, ta cùng gia hỏa kia a không quan trọng gì. Nghĩ tới đây, Tokugawa Kawahito có chút mất hết cả hứng nhìn thoáng qua thần sắc trầm tĩnh Tokugawa vô đạo. Trong lòng phát ra một tiếng bi thương. Phanh, trên lôi đài lại một bóng người lảo đảo ngã xuống đất. Tokugawa Yasushi, tích lũy thắng liên tiếp 7 trận, nghỉ ngơi hoặc tiếp tục. Dưới đài nam tử trung niên thần sắc không đổi lạnh lùng hỏi nói. Không cần, hô hô, đến lúc này, Tokugawa Yasushi rốt cục thở dốc một cái khí, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Trên gương mặt càng là ẩn ẩn có vết mồ hôi. Cái này khiến dưới đài thiếu niên đều là ánh mắt sáng lên. Tokugawa Yasushi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng là rất sớm đã tu thành võ sĩ chi khí. Mặc dù lúc trước Tokugawa vô đạo cũng hiện ra qua loại kia lực uy hiếp, nhưng ở trong lòng của bọn hắn hiển nhiên Tokugawa vô đạo uy hiếp còn lâu mới có được Tokugawa Yasushi đại. Soát. Lần này, lên đài người tốc độ có chút gấp rút, không có một lát do dự, hiển nhiên đối với thắng lợi có khá lớn hy vọng, mà đồng thời, mấy tên chuẩn bị lên đài thiếu niên cũng có chút nhíu nhíu mày. Chậm ở thân thể, một màn này để Tokugawa Yasushi vểnh lên khóe miệng, lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Hắn không có một tia lời nói, vẻn vẹn chỉ là nắm chặt trong tay lãnh dạ trường đao. Hôm nay, hắn muốn dùng tuyệt đối vô địch tư thái rơi vào Konoha thượng nhẫn trong mắt. Thành tựu thiên tài của hắn tên, mà lôi người ở dưới đài đều chính là hắn vật làm nền. Đây là phụ thân của hắn Tokugawa Susumu Yasushi rất sớm đã mong đợi một màn. Càng là vì thế không để ý một chút trưởng thượng ngôn luận quá sớm ban cho trong tay hắn thần binh. Lấy tay bên trong chi nhẫn, bại vẻn vẹn hết thảy đối thủ. Đây là hắn niềm tin vô địch. Uống. Lên đài đến nay lần thứ nhất, Tokugawa Yasushi ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Sắc mặt càng là hiếm thấy hiện ra một loại đỏ hồng chi sắc. Một cỗ mạnh mẽ khí tại hắn sao sao bên trong ấp ủ. Khí thế càng ngưng trọng lên. Sách. Không sai, thiếu niên tương đương 3 tên Konoha Anbu Ninja. Ở vào bên trái thanh âm trầm thấp ninja nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này khiến một bên Tokugawa gia tộc tổng lão nhóm sắc mặt mang tới một tia ý mừng. Yasushi, Khang, đứa nhỏ này vậy mà nghiêm túc, đều là đồng tộc một mạch, có hơi quá à, ha ha, tên kia dâu ria hoa dâm tổng lão ha ha cười lắc đầu. Trong miệng mặc dù nói qua, nhưng trong giọng nói lại là một mảnh tán thưởng chi ý. Càng là mịt mờ điểm ra Tokugawa Yasushi lúc này mới nghiêm túc. Lúc trước tranh tài đều không có làm đến toàn lực mà thôi. Không tệ không tệ, Yasushi, Khang, đứa nhỏ này có chút ngạo mạn a. Chung quanh một chút tổng lão đều chậm rãi tiếp lời nói. Trên mặt đều hiện ra tiếu dung, áo tương đương có đúng không? Giờ khắc này, chính là tỉnh táo một tên khác ninja đều nghiêm túc nhìn một chút Tokugawa Yasushi. Sau đó nhẹ gật đầu nói, so với vừa rồi, thực lực tăng cường nhiều gấp đôi. Không hổ là Tokugawa gia tộc ưu tú tử đệ. Không sai, hắn ủng có trở thành một tên ưu tú ninja tố chất. Ngồi tại trung ương Kakashi cũng gật đầu lạnh nhạt nói. Lúc này, trên lôi đài, Tokugawa Yasushi thần sắc đã toàn bộ thay đổi. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra cuồng nhiệt tại lãnh tịch hai loại mâu thuẫn cảm xúc. Lần đầu trước hướng về đối thủ công tới. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.